Anime dị giới lữ hành gia. Chương 6, NTA cái gì ta cũng không ngại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạo hiểm giả công hội. Hôm nay vẫn là tấp nập như mọi ngày. Một đám mạo hiểm giả tụ 5 tụ 3 trò chuyện trong khi chờ đợi phục vụ. Thực tế, thành lập đội ngũ đi thảo phạt ma vật mới là mạo hiểm giả thường thức. Đảm bảo tính an toàn và đội ngũ sở trường toàn diện. Đặc biệt là kỹ năng hưu và ma pháp. Đừng nhìn mấy cô nàng ma pháp sư trong nguyên tác bị goblin một chiêu dây mà thấy ma pháp sư vô dụng. Đó là vì goblin số lượng quá đông trong khi ma pháp có số lần sử dụng hạn chế. Đối với chinh phạt đẳng cấp cao ma vật, phòng thủ rất cao. Chỉ có ma pháp hoặc đặc công là có hiệu quả. Cho nên ma pháp sư trong đội ngũ tính ra còn là rất quan trọng. Còn độc hành hiệp như kiểu Ellen mới là khác lạ. Tất nhiên không phải chỉ có một mình hắn là độc hành hiệp. Theo hắn để ý còn từng có không ít đâu. Có điều không phải ai cũng có đầy đủ thực lực. Tâm cao khí ngạo tay mới cũng không là số ít. Nhưng hầu hết là treo sau một nhiệm vụ. Nếu may mắn còn sống thì cũng biến thông minh tìm cách trà trộn vào một đội ngũ. Đây là nhiệm vụ hoàn thành xác nhận. Aubrey tiểu thư, Ellen vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi nói. Không mệt mới là lạ. Chỗ nào thảo phạt goblin cũng phải chạy xa tít tắp. Đi ngựa đi đến sốc hông. Mà đường xá thời đại này. Thôi không nói cũng được. Cũng may nhờ cái thể chất không đến nỗi nào mới khiến cho cơ thể của hắn không đến nỗi tán giá. Vất vả cho ngươi, Ellen. Từ lúc hắn liên tiếp nhận trinh phạt goblin nhiệm vụ đã được một tuần lễ. Hoàn thành hiệu suất lại cao. Aubrey đối với hắn thái độ càng thêm thân mật. Nàng vẫn luôn lo lắng về một đống goblin nhiệm vụ ở công hội không ai tiếp. Thậm chí nàng còn từng có ý nghĩ liên lạc vị kia nổi tiếng Goblin Slayer sang Bedford trợ giúp. Đương nhiên thân mật cũng chỉ là từ nhà hàng xóm trở thành cậu em trai như vậy. Không phải là mị lực của Ellen hắn không đủ, mà là vì, liếc nhìn mờ u bàn tay của Aubrey, đôi tay trắng noãn mịn màng, móng tay cắt tỉa gọn gàng cho thấy chủ nhân là một người ngăn nắp kỹ lưỡng. Chỉ tiếc là tại sao có một cái chướng ngại vật vòng tròn đáng ghét ở ngón áp út đó à, cái này gọi là gì? Một đóa hoa lại cắm bãi phân châu. Ellen trong nội tâm than thở. Vị hôn phu của Aubrey lần trước hắn cũng may mắn gặp qua sau giờ tan việc. Hình như là một thư ký trong tòa thị chính. Dáng vẻ so với hắn kém đâu chỉ 1.8 vạn dặm nhân quảng cáo. Sức bền càng không cần nói. Thể chất 7 điểm không phải là thổi. Ước chừng gấp 4 lần người bình thường. Hơn nữa kỹ thuật của hắn là tinh hoa từ hiện đại. Quang người thời đại này không biết mấy con phố. Nhưng nghĩ lại tình huống ở thế giới này thì cũng dễ hiểu. Có lý trí nữ nhân thường là không bao giờ chính thức cặp kè với một mạo hiểm giả. Trừ phi thích ở quá. Mạo hiểm giả cái ngành nghề này năm nào cũng có người ngùm. Từ cấp silver tới cấp thấp nhất, porcelain một không bỏ sót. Thành thật mà nói, NTA nhà hàng xóm cái gì một chút hắn cũng không ngại. Nghĩ còn thật kích thích, nhưng mà khổ cái, thực lực không đến A. Bị xài đao hay đánh ghen với một kẻ cả siêu phàm cấp độ cũng chưa sờ tới biên như hắn quả thực không đỡ nổi. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Câu này nghe thì nghe cho vui tai một chút thôi. Ai thật tin đó mới là ngu ngốc. Bị chém chết thì cái gì cũng không có. Một tiếng kim loại va chạm vang lên làm cho Ellen lấy lại tinh thần. Aubrey đặt một cọc đồng bạc trên khay nhẹ nhàng đưa về phía hắn. Đây là thù lao, tổng cộng 12 đồng bạc. Ellen lặng lẽ nhận lấy. Trinh phạt 4 đợt goblin trong một ngày mà thù lao còn kém xa trinh phạt một đám sói hoang. Dù có tâm lý chuẩn bị sẵn nhưng Ellen quả thật có chút giờ khóc giờ cười. Thương đội người ta ra thù lao quét dọn bầy sói trên thương đảo ít nhất cũng phải 100 đồng bạc. Cũng may là hắn thực lực đủ cứng để chinh phạt lũ goblin. Cái khác tay mới tới cũng chỉ có thể cạp đất mà ăn. Cũng may những ngày vất vả tới nay cũng phải kết thúc. Đúng rồi, quên chúc mừng ngươi thăng cấp lên thành rank 8 siêu cấp mạo hiểm giả. Aubrey cười khẽ nói, lại đẩy ra một cái mới huy chương với tên Alan Lauren. Thuận tiện lấy tay vỗ nhẹ hắn bả vai xem như chúc mừng. Steel, không phải rank 9 Obsidian sao? Sửng sốt một chút, Alan mang theo nghi hoặc. Buổi sáng hắn đã được thông báo mình đủ tiêu chuẩn thăng cấp. Tất nhiên đối với cấp thấp tay mới mạo hiểm giả thì quá trình chỉ là đi qua một cái chương trình theo thủ tục. Thông báo một câu là xong. Nhưng hắn không biết là mình được thăng lên đến rank 8 siêu cấp mạo hiểm giả. Aubrey tỏ vẻ hăng hái. Nàng khẳng định đang chờ lấy Alan đặt câu hỏi, nhân. Quảng cáo, đúng vậy. Buổi sáng nay ngươi quả thật tấn thăng lên rank 9 Obsidian cấp mạo hiểm giả. Nhưng xét thấy biểu hiện sau đó, công hội đặc cách cho ngươi lên thêm một rank nữa rồi. Aubrey danh mãnh nói, ngươi nói là ta sau đó tiếp tục nhận lấy nhiệm vụ chinh phạt Goblin. Alan sửng sốt hồi lâu mới hỏi. Chính xác, mạo hiểm giả thăng cấp chủ yếu là xét về chiến công nhưng phẩm tính cũng rất quan trọng. Như vị nào đó nổi tiếng Goblin Slayer lên rank Silver mà vẫn còn nhận lấy Goblin nhiệm vụ. Còn Alan ngươi khi lên cấp nhưng vẫn còn cố gắng tiếp lấy những nhiệm vụ chinh phạt Goblin còn lại dù thù lao thấp. Vậy nên, công hội quyết định cổ vũ và lấy ngươi làm tấm gương. Hy vọng ngươi về sau vẫn luôn tiếp tục phấn đấu. Aubrey vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc nói. Alan mặt vô biểu tình khẽ gật đầu tỏ ý đã biết nhưng trong lòng thì điên cuồng ói cái rãnh. Sao ta cứ cảm giác như lại phải đối mặt với những tên xếp nhà tư bản ở kiếp trước. Khích lệ vài câu mà muốn ta bán mạng làm thêm giờ. Ít ra khen thưởng một ít thứ hữu dụng có được hay không? Còn nữa, thề với tối cao thần là ta tiếp mấy cái nhiệm vụ Goblin còn sót lại cũng do bị một chút ép buộc chứng. Làm cái gì cũng phải làm cho xong chứ ta thực không phải cái gì đại hiệp a, đại hiệp gì mà đi nhớ nhung NTA sao. Hơn nữa hắn cũng biết Aubrey còn một câu chưa nói. Thăng cấp một phần cũng là vì thực lực của hắn đạt chuẩn. Đây đều cũng nhờ vào ban đầu thời điểm hắn từng đánh bại khảo thí quan. Thực lực không đủ mà lại thăng cấp cao chỉ có thể làm hại mạo hiểm giả chết uổng mạng. Thế giới này chung quy cũng phải dựa vào thực lực mới có quyền nói chuyện. Lại liếc nhìn Aubrey MU bàn tay chiếc nhẫn một lần nữa mới quay người đi ra khỏi mạo hiểm giả công hội. Alan lần nữa thầm than đáng tiếc. Thông thường mà nói trong gao game kịch tình lúc nãy quả thật là hảo cảm đã đầy tiết tấu. Còn kém điểm hẹn bắn pháo. Đường đời còn dài à. Cần thêm cố gắng. Cách chương.